Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, đệ 1231, chương nàng nhiệm vụ. Hảo, thời gian không còn sớm, đi ăn cơm chưa đi? Phong tướng quân, ngươi cũng cùng nhau. Sở Dễ lúc này nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Phong Diễn liếc mắt một cái. Vừa nói, một bên chậm rãi đứng dậy. Nga, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Kỳ thật nàng vừa mới trầm mặc, chính là ở nắm lấy. Phong 13 đi đâu vậy đâu? Nếu Phong 13 thật sự như ngoại giới, đồn đại chính là thâm đến Sở Dễ tín nhiệm thánh nữ đồ đệ. Nàng có thể hay không là bị Sở Dễ phái đi chấp hành cái gì nhiệm vụ? Lại hoặc là đi bọn họ thế giới kia? Không phải Ninh Hoan Tâm âm mưu luận, mà là nàng cảm thấy Sở Dễ gia hỏa này quá không đáng tin, quá quỷ dị. Ba người trước sau tới rồi nhà ăn. Phong Diễn chính là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn đến nhà ăn có hai thanh ghế dựa, hắn bất động thanh sắc, chỉ là lặng lặng mà đứng ở phía sau. Sở Dễ như cũng ngồi ở chủ vị thượng, Ninh Hoan Tâm ân vị ở hắn một bên. Nàng ngồi xuống lúc sau, nhìn nhìn Sở Dễ, lại nhìn nhìn chỉ có thể đứng Phong Diễn. Ninh Hoan Tâm cái gì cũng chưa nói. Nếu cái này vương triều có hắn quy củ, Ninh Hoan Tâm sẽ không đi tuân thủ, nhưng là cũng sẽ không đi phá hư cái gì. Nàng chỉ là nơi này một cái khách qua đường, không hơn. Có lẽ là bởi vì có người thứ ba. Lúc này đây, Sở Dễ không có tháo xuống mặt nạ, chỉnh đốn cơm, hắn đều không có nói qua một chữ. Nguyên lai đây mới là quốc sư đại nhân bình thường phong cách. Ăn qua cơm, Phong Diễn liền cung kính muốn cáo lui. Sở Dễ cũng chỉ là lạnh lùng vẫy vẫy tay. Từ quốc sư điện ra tới, Phong Diễn cảm thụ được bầu trời thái dương, như cũ cảm thấy có điểm lãnh. Quốc sư trong điện âm khí thật sự quá nặng, người thường căn bản không thể chịu đựng được. Thánh nữ sự tình không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, nếu không diệt chín tộc. Sở Dễ truyền âm lúc này đột nhiên ở Phong Diễn lỗ tai vang lên. Phong Diễn biểu tình dùng mình, hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi rời đi quốc sư điện cổng lớn. Không chờ Phong Diễn đi ra hoàng thành, hắn đã bị người ngăn cản. Phong tướng quân, bệ hạ cho mời. Bệ hạ khẳng định là muốn hỏi quốc sư cùng thánh nữ sự tình. Phong Diễn rũ rũ mắt tử, đi theo sao sao sao sao sao sao sao sao cùng nhau hướng bệ hạ thảo luận chính sự đại điện mà đi. Quốc sư trong điện, ăn qua cơm chưa? Ninh Hoan Tâm tiếp tục trở lại chính mình trong viện luyện kiếm mà đi. Nàng nhưng thật ra cái chăm chỉ hiếu học hảo đồng học, từ buổi chiều lại vẫn luôn luyện tập đến buổi tối, thẳng đến mặt trời xuống núi. Ninh Hoan Tâm lúc này mới tùy tiện ăn chút gì, lại tiếp tục luyện tập lên. Gia hỏa này là có bao nhiêu muốn giết chính mình a? Sở Dễ đứng ở chỗ tối, lặng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm vì giết chết hắn mà nỗ lực. Trong nháy mắt này, hắn thế nhưng cảm thấy thực vui mừng. Ở Đông Ân Vương Triều nhật tử quá thực mau, có chút thoải mái, cũng có chút quỷ dị. Ninh Hoan Tâm chưa bao giờ biết chính mình cùng chính mình địch nhân cũng có thể như vậy vẻ mặt tôn hòa sinh hoạt ở một chỗ. Hơn nữa, Sở Dễ mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm lại đây chỉ đạo Ninh Hoan Tâm luyện kiếm. Mưa gió không lờ mờ ni quả thực có thể ban phát một cái thiên hạ đệ nhất chăm chỉ sư phụ giấy khen cho hắn. Chỉ chớp mắt liền đi qua 10 ngày. Ninh Hoan Tâm thiên tư hơn người, học tập tốc độ làm Sở Dễ đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Đáng tiếc vẫn là thời gian quá ngắn. Sở Dễ biết Để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm mà đi, hảo. Hôm nay liền luyện tập đến nơi, đây đi, Sở Dễ nhìn nhìn sắc trời. Đánh gãy Ninh Hoan Tâm luyện tập. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Quay đầu lại thời điểm liền nhìn đến Sở Dễ đứng ở cách đó không xa. Tóc dài tung bay tình cảnh. Thật là cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng là như vậy mỹ người. Vì cái gì? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới chính mình cái kia nhiệm vụ chi nhánh. Nàng, địa phủ uy chát, hệ thống có một cái tích phân đặc biệt cao nhiệm vụ chi nhánh. Chính là tìm được dịch đại sư, đem hắn trừng trị theo pháp luật, làm hắn không cần lại đi hại người. Hết chương.